Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, chương 371, phong vân biến ảo. Hệ thống này, Lý Chính nhìn lấy năm đạo nhân ảnh giới thiệu vắn tắt. Đối hệ thống chửi ầm lên. Làm gì, duy nhất một lần ra nhiều như vậy nhân tài. Rõ ràng là làm khó bản vương. Hệ thống cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Tiếp xuống 4 lần rút thưởng. Bản vương từ bỏ. Lần này bản vương toàn đều muốn. Giọt, mời ký chủ mau chóng lựa chọn một vị nhân kiệt. 5 lần cũng được a. Cùng lắm thì 6 lần. Giọt, mời ký chủ mau chóng lựa chọn một vị nhân kiệt. Cát, tuy nhiên Lý đang cùng hệ thống cãi cọ. Nhưng mắt bên trong nhìn lấy năm đạo nhân ảnh tràn đầy nghiêm túc. Không ngừng suy tư, không là vị nào năng lực cường thì chọn vị nào, mà là vị nào thích hợp nhất. Tam quốc Hứa Chử, Điền Phong, Đường Triều Hầu Quân Tập, Minh Triều Vu Khiêm, cùng sau cùng Cẩm Mã Siêu. Cái này năm cái nhất lưu nhân kiệt thực sự khó có thể lựa chọn. Lý Chính nghĩ nghĩ sau cùng trực tiếp vạch tới 3 người. Hứa Chử, Điền Phong, Hầu Quân Tập, chỉ còn lại có Vu Khiêm. Mã Siêu hai người, một văn một võ, Hứa Chử thực lực rất không tệ, nhưng là có Mã Siêu. Mã Siêu vô luận là thực lực hay là năng lực đều so sánh toàn diện. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ Hứa Chử. Hầu Quân Tập cũng kém không nhiều. Đến mức Điền Phong, hiển nhiên Vu Khiêm càng thích hợp. Nhưng lần này Lý Chính dự định đem nhân kiệt phái đến Tân Hoàng Lý Duyệt hoặc là Thái tử Lý Vũ. Trong thế lực, nếu như lựa chọn Vu Khiêm, thời gian ngắn không có khả năng rất mau tiến vào trong mắt của bọn hắn. Xem ra chỉ có một cái lựa chọn, Mã Siêu. Lấy Mã Siêu thực lực tại thế lực nào bên trong đều có thể cấp tốc quật khởi. Không chút nào sợ chèn ép, Thái tử đang cùng Tần Lâm quân giao chiến. Lấy Mã Siêu thực lực rất có thể sẽ đối chiến Phan Phượng. Triệu Quát bọn người, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt người nào cũng không thể xác định nhất định có thể ngừng đắc thủ, không phải vậy rất dễ dàng bị người khác xem thấu. Đối các nhân kiệt tới nói khá bất lợi. Hiện tại thì phái Mã Siêu tiến về Hoang Châu Tân Hoàng thế lực đi. Vừa tốt Lý Duyệt cực kỳ cần muốn như vậy võ tướng nhân tài. Quả nhiên, làm Lý Chính sau khi đi ra khỏi phòng, Vũ Vương đầu hàng Tân Hoàng tin tức truyền tới. Thượng quan Mộ Hoàng một mặt lo lắng đi lên phía trước. Giờ phút này nàng còn không biết thần hoàng hậu thủ là thái tử sự tình. Điện hạ phiền toái, Vũ Vương đầu hàng, Tân Hoàng cầm xuống hoang cánh hai châu sau nhất định thực lực tăng nhiều. Mà thái tử cùng trấn quốc phủ giao chiến, Tân Hoàng rất có thể đối với chúng ta xuất thủ. Lý Chính nhìn lấy thượng quan Mộ Hoàng một mặt lấy bộ dáng gấp gáp. Thở dài một hơi, quả nhiên a, Vũ Vương thật đầu phục Tân Hoàng. Làm Lý Chính biết Lý Duyệt tiến về Hoang Châu còn có một cái khả năng nói đúng là phục Vũ Vương. Thu Vũ Vương thế lực, Lý Chính lạnh nhạt gật đầu một cái nói ra. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Rất nhanh Tân Hoàng liền muốn tìm bản vương. Đến lúc đó bản vương mang ngươi cùng cổ hủ cùng đi. Thượng quan Mộ Hoàng tuyệt khuôn mặt đẹp ngạc. Nhiên, dừng bước, điện hạ cùng mình nói là một chuyện sao? Tân Hoàng đô muốn tiến công Yến Châu. Sẽ còn tìm điện hạ làm cái gì? Giống Vũ Vương một dạng. Muốn thu phục điện hạ sao? Vẫn là nói có chính mình còn không rõ ràng lắm vấn đề. Thượng quan Mộ Hoàng nguyên bản ngạc nhiên mặt một thoáng thì lộ ra vẻ suy tư. Vũ Vương tại sao lại đầu hàng Tân Hoàng? Mà Tân Hoàng ngự giá thân chinh vì chính là thu phục Vũ Vương sao? Nhưng Tân Hoàng vì gì chắc chắn như thế có thể thu phục Vũ Vương? Thượng quan Mộ Hoàng càng nghĩ mạch suy nghĩ càng rõ ràng. Nhưng là giờ phút này thượng quan Mộ Hoàng giữa lông mày hơi nhíu lên. Bởi vì nàng cảm thấy mình thiếu một cái điểm mấu chốt. Chỉ có biết rõ ràng cái này điểm mấu chốt, nàng liền có thể minh bạch. Lý Chính nhìn lấy thượng quan Mộ Hoàng dáng vẻ mỉm cười. Bởi vì chúng ta có cùng chung một địch nhân a. Cùng chung địch nhân, thượng quan Mộ Hoàng đôi mắt đẹp sáng lên. Là thái tử. Nhất thời thượng quan Mộ Hoàng suy nghĩ minh bạch mọi chuyện cần thiết. Người đi tìm thông báo Giang Lăng Công, Văn Yêu, Văn Hòa, Trương Hàm bọn người đến đây. Lý Khi thấy Thượng quan Mộ Hoàng sau khi suy nghĩ cẩn thận phân phó. Nói, vâng, Lý Chính nhìn lấy trong phủ phong cảnh vừa đi vừa suy nghĩ đến đón lấy mình rốt cuộc nên như thế. Nào, Cự Tuyệt Tân Hoàng hợp tác, chờ đợi Thái tử mời chào tiếp tục ẩn giấu đi. Vẫn là chủ động xuất kích cùng Tân Hoàng hợp tác. Thanh Lý mất Thái tử tại Thiên Châu thế lực, cùng Tân Hoàng Lý Diệt chia đều Thiên Châu. Nhưng nếu như cùng Tân Hoàng hợp tác, chính mình thì vô cùng ăn thiệt thòi. Dù sao hiện tại Lý Diệt còn chiếm lấy Đại Hiên Hoàng triều chi chủ danh nghĩa. Thiên Châu rất khó bị chính mình lấy đi một nửa. Mà lại trọng yếu nhất chính là hoàng tộc thế lực. Đây mới là khó làm nhất. Hoặc là có thể hai bút cùng vẽ. Lý Chính trong mắt tinh quang lóe lên lập tức biến mất. Giống như có lẽ đã nghĩ kỹ quyết định gì đó. Lập tức tìm nhân kiệt phía dưới hoàn thiện một số chi tiết. Làm Vũ Vương đầu hàng Tân Hoàng Lý Diệt tin tức có người hưng phấn có chút vui sướng. Nhưng có người lại hoảng sợ. Hoảng sợ không phải Thái tử, mà là tại Ngọc Kinh thành Viên phủ Viên Nghị Phong. Nhà chính bên trong Viên Nghị Phong trên trán hiện đầy nếp nhăn. Mà Viên Nghị Phong đối diện còn ngồi đấy một vị khí chàng cường đại nam nhân. Trên người hắn một cỗ không giận tự uy khí thế bao phủ tại toàn bộ trong đại sảnh. Viên đại nhân, ngươi thật giống như có chút khẩn trương. Viên Nghị Phong nhìn lấy đối diện lão nam nhân, trên trán nếp nhăn hơi hơi giãn ra. Thái úy, ngươi cũng không cần giễu cợt lão hủ. Vũ Vương đột nhiên đầu hàng, ta sợ cái kia Lý Diệt khả năng đã biết chuyện của chúng ta. Ngồi tại Viên Nghị Phong đối diện chính là đương triều thái úy Đổng Trấn. Lý Diệt nghĩ hết biện pháp cũng không thể đem hắn giải quyết thái úy Đổng Trấn. Hắn còn có một cái khác ruột phần cũng là hắn là thái tử ông ngoại. Biết thì sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể chống lại tiên đế mệnh lệnh? Đổng Trấn bình tĩnh khẽ thưởng thức trong tay. Chà, ngữ khí mười phần nói ra. Nhưng hôm nay liền sợ Lý Diệt đợi tại Hoang Châu không dám trở lại Hoàng Cung. Vậy chúng ta liền phiền toái. Cái này còn không đơn giản. Trước thăm dò Lý Diệt phải chăng đã biết được chúng ta sự tình. Hiện tại Lý Diệt đã cầm xuống Hoang Cánh Hai Châu. Bước kế tiếp khẳng định là đối phó Tần Vương. Nếu như hắn không có đối phó Tần Vương, cái kia chứng minh hắn khẳng định đã biết. Đổng Trấn ánh mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên. Hiển nhiên không có hắn mặt ngoài bình tĩnh. Nếu như hắn đã biết được, cái kia liền nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Để thái tử giải quyết Trấn Quốc Phủ. Đến lúc đó toàn bộ hoàng tộc thế lực thì sẽ toàn lực ủng hộ thái tử. Coi như cái kia một số có ý khác hoàng tộc thế lực cũng không được chống lại tiên đế mệnh lệnh. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất cũng là đánh bại Trấn Quốc Phủ. Đạt được hoàng tộc thế lực tán thành. Đổng Trấn nói ra hoàng tộc thế lực thời điểm ngữ khí tràn đầy ngưng trọng. Đây mới là hoàng tộc Lý gia chân chính nội tình. Có thể, ta lập tức để phía dưới một số đại thần tướng lãnh mời tấu Lý Duyệt. Để hắn phái binh tấn công Tần Vương. Viên Nghị Phong trả lời đến. Đổng Trấn tiếp tục nói. Một khi Lý Duyệt phủ định, chúng ta lập tức truyền bá tiên đế đã từng mật chỉ. Chứng minh Lý Diệt là cái khôi lỗi. Tiên đế chính thức lập chính là thái tử là đế. Mượn nhờ thái tử ảnh hưởng tăng thêm thế lực của chúng ta kẻ ủng hộ. Mà bây giờ đã có một nửa hoàng tộc người đã chống đỡ thái tử. Tại hoàng tộc thế lực ngầm đồng ý tình huống dưới ngăn cản Lý Diệt phản công. Kiên trì đến thái tử cầm xuống Trấn Quốc Phủ. Đến lúc đó hết thảy đều kết thúc. Còn có một vấn đề cũng cần giải quyết. Tần Vương. Không sai, cũng là Tần Vương, Lý Diệt rất có thể sẽ tìm Tần Vương hợp tác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.